chương 4. Nữ thần cá có huấn luyện viên, nhà báo sẽ viết bài ca ngợi, mất tiền quỹ, câu lạc bộ danh dự sắp bị đánh cắp, không ai cho mượn tiền. Cái ngày vừa qua hệt như một bộ phim màu trong trí nhớ của Ma Nhút. Bọn trẻ tập trung rất sớm trước 5 giờ nhưng không đứa nào dám động đến bóng cả. Tất cả nóng lòng chờ danh thủ Stepanek. Ma Nhút sốt ruột nhất, thật là rắc rối, phiền phức. Nếu anh Stepanek không đến, bọn trẻ sẽ nhạo báng cậu. Chúng sẽ bảo cậu lại nói phét. Nhưng may mắn sau đúng 5 giờ có tiếng mô tô từ ngoài phố vọng vào sân. Lát sau bọn trẻ nhìn thấy anh Stepanek. Anh đang đẩy chiếc Java màu đỏ vào qua khe tường. Ma Nhút muốn nhảy lên vì vui mừng. Cảm xúc hãnh diện đã chiếm chỗ của lo âu thắc thỏm. Chính nhờ cậu mà trung phong nổi tiếng của Polonia đã đến dự buổi tập của nữ thần cá. Chính nhờ cậu mà tất cả bọn trẻ được tận mắt nhìn con người chúng hằng hâm mộ. Tất cả bọn trẻ sững sờ một lúc, rồi bọn trẻ ùa lại bao lấy anh Stepanek cùng chiếc mô tô. Chúng giúp anh đưa chiếc xe vào tường rồi chờ đợi. Trong khi đó danh dự của Polonia làm như quen biết chúng từ lâu. Anh chào từng đứa, đứa nào cũng được anh bắt tay. Sau đó anh cười hỏi chúng: "Nào, các chú đã biết những gì rồi nào?" Buổi tập bắt đầu. Buổi tập thật sự nghiêm chỉnh như ở Covid Tosaka của cầu thủ hạng A. Cơ sở của việc chơi bóng, anh Stepanek giải thích cho bọn trẻ, là kỹ thuật. Nếu các cầu thủ không có kỹ thuật tốt thì chưa thể ra sân. Các kỹ thuật cơ bản là giữ bóng, dẫn bóng, chuyền bóng và sút bóng. Tất cả những cái đó tưởng như là giản đơn, nên bọn trẻ nhìn anh cầu thủ vẻ thất vọng. Nhưng khi phải làm một số động tác như anh vừa biểu diễn thì chúng mới thấy mình còn chưa biết nhiều. Bóng đá là môn thể thao đẹp nhưng khó. Anh Stepanek cười. Nói khi đứa nào có chuyền bóng hay đỡ bóng hỏng, phải tập, tập và tập. Cầu thủ của Bologna hướng dẫn tập rất thú vị, phong phú đến nỗi bọn trẻ không thấy trời đã sập tối. Hôm nay như vậy là đủ rồi, anh Vasek kết thúc. Nếu các chú chịu khó chăm chỉ tập luyện qua 2 tuần thì các chú sẽ giành được một vị trí khá trong cuộc thi. Ngày hôm sau bọn trẻ còn gặp chuyện bất ngờ thú vị thứ hai. Nhà báo Khudinsky từ tòa soạn báo Cuộc Sống Và Xa đã tới sân. Ông nói chuyện với chúng rất lâu. Ông hỏi về tất cả mọi chuyện. Cuối buổi ông nói sẽ cho đăng một tin ngắn về đội của chúng, về công việc chuẩn bị của chúng trong cuộc thi đấu. Bọn trẻ thích thú kinh khủng. Nữ thần cá mới ra đời có mấy ngày mà báo chí sẽ nói về nó rồi. Bác đừng quên viết về cháu nữa, về cả cháu nữa. Bọn trẻ nhao nhao tấn công nhà báo. Ông Khudinsky cười độ lượng rồi chia kẹo cho lũ trẻ. Ai mà chẳng muốn mơ ước muốn được cuộc sống lại những giờ phút ấy vài lần. Lúc này Ma Nhút hãy còn nằm trên giường. Cậu bé nhắm chặt mắt, cậu có cảm giác như đang xem phim. Ma Nhút ngáp rõ to, hai bàn tay cậu bé sụp vào mái tóc bù xù sốc ngược lên. Cậu nhảy xuống đất, không có dấu hiệu tốt đẹp cho ngày hôm sau. Cậu bé quên cả huýt điệu sáo quen thuộc của mình. Có ai đó gõ cửa khi cậu bé rửa ráy ở vòi nước. Cánh cửa hé mở để lộ khuôn mặt đầy tàn hương của Pereka. Này Paragon, đi xuống dưới này. Mazzaro tập trung ban lãnh đạo. Đã có Keric, Tadek và Pukala. Ra đến ngõ, cậu bé nhìn thấy các bạn. Mazzaro gọi từ xa. Lần nào cũng phải đợi cậu. Paragon đã định bật ra một từ đáp lại nhưng dầu cậu im lặng. Cậu nghĩ không cần thiết cãi nhau với bạn. Có cái gì đấy? Chúng ta xếp đội hình cho trận đấu. Cậu đã biết rồi còn gì. Chủ nhật sẽ có trận đầu tiên. Các cậu không xếp được nếu không có sự tham gia của tớ à? Không, Keric Sinoski buông thõng. Cậu cũng ở trong ban chỉ huy cơ mà. Ban chỉ huy là do bọn trẻ bầu ra sau buổi tập đầu tiên với anh Stepanek. Ban này gồm 3 đứa, Mazzaro, Paragon và Keric. Chúng nó có nhiệm vụ xếp đặt đội hình trong mỗi trận. Các cậu hỏi ý kiến anh Stepanek chưa? Rồi, Marano bảo. Giải bày, anh ấy bảo là chúng mình phải tự xếp lấy. Anh không muốn dính vào chuyện này. Khi chúng ta đã thống nhất thì đưa cho anh xem, anh ấy mới có ý kiến hoặc thông qua. Khi tất cả đã ngồi, Masaru lấy cuốn sổ tay ra. Cậu bé đặt sổ lên đầu gối, vuốt vuốt cạnh giấy rồi bắt đầu trịnh trọng. Tớ đã thảo ra đội hình, các cậu xem xếp đặt thế này có được không? Bọn trẻ dịch lại gần đội trưởng. Trên trang sổ có ghi đội hình mới. 1. Thủ môn Perica. Hàng phòng ngự: số 2 Ferranek Motinski, số 3 Kerik Sinutski, số 4 Kazek Pigolo. Hàng tiền vệ đá theo bộ tứ huyền thoại: số 5 Romic Mamun, số 6 Felix Ringe, số 7 Metek Granevski, số 8 Tadek Pukhanski. Hàng tiền đạo 3 người: Mazaro số 9, Ignat số 10, Paragon số 11. Mazaro nhìn các bạn dò hỏi: thế nào? Các cậu thấy thế nào? Paragon gật gù: có thể nói là không đến nỗi nào. Nhưng còn Paunka ở đâu? Pondek Pekovac, cậu ấy sẽ là dự bị. Con người ơi, mà nhu thét tướng, cậu ấy tâng đầu được 20 cái liên tục đấy. Cái đó tớ còn không làm được. Đội trưởng nữ thần cá không vừa ý cho lắm. Cậu ta bực mình vì Paragon dám đề nghị sửa chữa đội hình mà nó đã dày công sắp xếp. Pondek yếu lắm, cậu ấy không chạy nổi đâu. Mazaro nhận xét hơn nữa: cậu có thể xếp tay ấy vào chỗ nào? Manut chăm chú nhìn tờ giấy: thay vào chỗ Felix Ringe. Ngừng một lát, cậu bé tiếp: tay này trong trận cuối cùng kém nhất. Cậu thấy thế nào? Mazaro nhìn Kerik: tớ... có lẽ Paragon nói đúng. Vậy được. Mazaro gạch tên Felix. Cậu bé viết tên Pondek Pekovac một cách miễn cưỡng. Còn bây giờ phải bàn xem ra sân trong quần áo màu gì. Tớ đề nghị lấy tiền quỹ mua vải đen may quần đùi. Không đủ. Thủ quỹ ngắt lời. Với số tiền đó chỉ đủ mua cho mỗi đứa một ống quần thôi. Quỹ có bao nhiêu? 17 đồng 5 hào 5 xu. Paragon liến thoáng: kỳ kiểm kê cuối cùng cho biết như vậy. Về tài chính tớ hiểu biết hợp pháp, kế toán cũng đầy đủ. Bất cứ chỗ lúc nào tớ cũng có thể báo cáo công khai. Ở chỗ tớ không có thụt quỹ. Được, Mazaro đăm chiêu. Vậy thì cậu đem quỹ đến bãi. Việc này phải bàn với tất cả. Bữa cơm tuyệt vời cô ạ, mà nhút nói khi bê bát đĩa đi rửa. Sau bữa cơm thế này sẽ có thừa sức lực cho một trận đấu ngày chủ nhật. Chỉ có cái rửa mấy cái song này vất vả quá, toàn mỡ là mỡ. Cậu bé đổ vào chậu ít nước nóng. Vừa rửa bát, cậu vừa nghĩ đến bữa cơm trưa nay. Cậu bé rất ngạc nhiên, không hiểu từ đâu ra những món ăn đặc biệt. Hàng ngày cậu đã làm quen với khoai tây luộc, rau cải, gạo tấm nấu sữa hay mì ống nấu với hành. Còn hôm nay, bà Zahoska nấu một nồi súp thịt, lại còn có cả thịt băm viên. Những món đó cậu ăn mới được thưởng thức đâu. Có một lần, mà đấy là cái dịp lễ lạt gì đó lâu lắm rồi, cậu bé cho rằng bệnh của cô Ferranna đã trở thành nguyên cớ của sự sang trọng kia. Một điều đơn giản là cô phải được bồi dưỡng cho mau khỏi. Sau bữa cơm trưa, cậu bé càng vui vẻ hơn. Chiều nay chúng lại tập. Càng gần cuộc thi, bọn trẻ càng hăng hái. Các buổi tập đều là lúc thú vị, thoải mái đối với chúng. Mà nhút lau khô bát đĩa cho vào chạn rồi quét nhà. Sau khi đã làm tròn mọi việc, cậu bé nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tập. Thật ra hôm nay anh Stepanek không đến, nhưng bọn trẻ phải tập những bài tập đã hướng dẫn: dắt bóng giữa những hàng gạch, sút từ góc chéo, đánh đầu, đưa chuyền bóng kiểu bật tường. Khi đã đến cửa, cậu bé chợt nhớ ra việc Mazaro dặn cậu cất tiền trong cuốn album tem. Cậu bé kéo ngăn tủ lấy cuốn album ra. Cả người cậu bụng nóng rực. Trong cuốn album không có tiền. Cậu bé hốt hoảng lật vội các trang. Cậu chỉ tìm thấy những tờ giấy ghi chép tính toán. Hai tay cậu bé run run nắm chặt cuốn album. Mắt cậu tối sầm, mọi vật quay cuồng trước mắt. Con tìm gì ở đằng ấy? Một, cậu nghe thấy giọng yếu ớt của bà cô. Cậu bé quay lại, bà cô nhìn cậu với ánh mắt lo ngại. Tiền đâu rồi? Cậu hỏi giọng run rẩy. Bà cô từ từ chớp mắt, bà nhìn đôi tay gầy guộc đặt trên chăn bông của mình. Tiền đâu rồi? Cậu bé nhắc lại thất thanh. Tiền nào? Tiền ở trong album. À, tiền đó, Bà cô sững sờ, cô quên không nói với con. Bà Dahuska đến, cô muốn bà ta một chút, mua một chút gì. Ở nhà không còn một cái gì cả. Cậu bé tròn mắt nhìn cô giận dỗi. Đấy không phải là tiền của cháu, cậu bé gào lên. Đấy là tiền quỹ của đội, của câu lạc bộ. Cậu nâng cao cuốn album rồi nện mạnh xuống đất. Thế là cô đã thanh toán xong cháu. Cháu làm sao được bây giờ? Người đàn bà gượng ngồi dậy. Cô nghĩ là tiền của con, tiền bán chai lọ. Trời ơi, cậu bé nắm chặt tay kêu lên rồi ôm chặt lấy đầu. Cháu làm gì được bây giờ? Cháu làm gì được bây giờ? Buổi tập lẽ ra bắt đầu từ 4:30, bây giờ đã 5 giờ mà vẫn còn thiếu một số cầu thủ. Mazzaro nóng ruột đập mãi bóng xuống sân, cậu phát bản và nhăn nhó, chốc chốc cậu lại nghiêng ngó như nhìn ra khe hổng của tường. Chúng mình vẫn luôn có kiểu như vậy, Mazzaro nói với Pereca đang đứng cạnh. Bao nhiêu lần tớ đã giải thích yêu cầu là trong đội phải có kỷ luật, thế mà cứ thế này thì chúng mình sẽ chẳng đi xa được bao nhiêu. Thủ môn bé nhỏ lo lắng nhìn đội trưởng. Cậu rất không thích khi Mazzaro cáu tức. Đợi lát nữa, có thể các cậu ấy sẽ đến. Cậu rụt rè. Mazzaro quăng bóng giận dữ. Chẳng ra cái gì cả. Paragon đâu, Pukala đâu, Romic Mamon đâu, lại còn cả Igernat. Đúng lúc đó Igernat xuất hiện như bị câu hỏi của đội trưởng kéo đến. Nó hồn hà hồn hển chạy đến bên các bạn. Thật là đều giả, cậu bé hét lên. Cái gì vậy? Pereca lo lắng hỏi. Các cậu thử tưởng tượng xem, bọn cơn lốc đã mua chuộc Pulakha. Bọn trẻ im lặng, chúng đứng ngây người, chỉ có những đôi mắt nhìn nhau dò hỏi. Tin về Pulakha làm chúng ngạc nhiên, hồi lâu không đứa nào hé răng. Mazzaro lên tiếng đầu tiên. Không thể như vậy được. Cậu bé lắp bắp vì cáu giận. Đây là sự phản bội. Igernat đấm thình thịch vào ngực mình. Tớ thề đúng là như vậy. Chính mắt tớ nhìn thấy. Láo toét, Pereca thốt lên. Với nó chỉ riêng ý nghĩ rằng đứa nào đó rời bỏ nữ thần cá là không thể hiểu được. Igernat thấy mình đã thành trung tâm chú ý của các bạn nên kể ra một cách nhiệt tình. Đúng vậy mà. Tớ đến đây sớm quá nên tớ nảy ra ý nghĩ xem bọn chim chỉ có tập luyện gì không. Tớ đến phố Okopova thì bọn nó đang tập. Tớ tò mò lại gần xem bọn nó tập thế nào và tớ nhìn thấy trong đó có Pukala. Có thể chỉ là đùa, Kazek Pigolo xen ngang. Đừng có ngắt lời, Igernat hét vào tay bạn. Đùa à? Hừ, chỉ đùa. Khi thấy tớ, nó muốn lùi, nhưng Krolovic tóm lấy áo nó rồi nói, sao? Xấu hổ à? Ở đây khó chịu hả? Sau đó hắn nói với tớ, này nhóc con, mày có muốn đá với chúng tao không? Mày sẽ có quần áo thể thao mới, giày mới, lại còn có cả kem. Thế cậu nói sao? Mazzaro hỏi bạn. Tớ nói với chúng nó là tớ không thèm quần áo giày của chúng. Tớ nói là không mua chuộc được tớ đâu. Pukala lúc đó mặt trắng bệch như tờ giấy. Nó không dám nhìn tớ mà chỉ nói với Skumba. Nó ở tổ chim câu, không dụ được nó đâu. Sau đó nó nói với tớ, cậu về bảo với chúng tớ là tớ sang bên cơn lốc rồi. Đồ lợn, Pereca giật giọng. Mazzaro nhíu mày. Cậu bé vẫn có vẻ bình tĩnh cần thiết của một người đội trưởng. Tớ biết sẽ là như vậy. Hôm nay sau buổi tập chúng ta sẽ họp. Chúng ta sẽ gạch tên nó đi. Chúng ta không cần những thằng phản bội như vậy. Đáng tiếc thật, Pereca như thì thầm với mình. Dầu sao Tadej cũng là một chân sút khá. Mazzaro móc túi lấy sổ tay, cậu bé mở trang có ghi đội hình. Như vậy hàng tiền đạo sẽ bị yếu đi, nhưng biết làm sao, thay vào chỗ nó sẽ là Felix Ringe, còn ở hàng tiền vệ sẽ có thêm Paunka. Cũng không đến nỗi nào. Paunka nhảy lò cò trên đôi chân gầy gò của mình. Felix cũng rê lừa được, còn tớ ở tuyến sau tớ cũng làm ăn được. Khi lũ trẻ bàn tán về khó khăn mới thì Paragon đến sân. Cậu bé bước chậm chạp như sợ gần lại bạn bè. Nó không còn là má nhút tươi cười, không còn là má nhút luôn tin vào bản thân. Ngay cả những cử động của cậu bé cũng khác đi, lờ đờ, không dứt khoát. Pereca chạy lại phía bạn. Cậu biết chưa, Tadej bị bọn cơn lốc mua rồi. Paragon nhận tin bất ngờ này bằng câu nói dứt khoát. Thằng nhãi ôn đốn mặt. còn cậu thì nhất định phải là luôn luôn đến muộn sao? Mazzaro chào đón cậu bé giọng châm chọc. Paragon chỉ cắn môi. Cậu biết rồi đó, cô tơ ốm. Thế cậu mang tiền đến đây chứ? Mặt Ma Nhút hơi bệch trắng, nhưng cậu bé lập tức trấn tĩnh lại. Cậu nghĩ là đội trưởng sẽ hỏi tới tiền sau buổi tập. Cậu nhìn Mazzaro khiêu khích và dọn giọng. Sao mà cậu vội thế? Ở chỗ tớ như ở ngân hàng. Mazzaro xòe hai tay. Tớ đã nói với cậu là đem đến. Với từng ấy tiền đi ngoài phố, Paragon nhăn nhó. Tớ sẽ đưa cho cậu chiều nay. Tớ đã bảo cậu kết toán từ một tuần nay rồi mà. Ma Nhút cười đau khổ. Ngay ở ngân hàng, cậu cũng không nhận được sớm hơn đâu. Cậu lại còn giễu tớ hả? Cậu nói xem, hay là cậu không còn số tiền đó? Cậu cứ yên chí là còn. Tại sao cậu cứ quanh co? Ma Nhút ngẩng đầu, mắt cậu bé long lanh. Cậu muốn gì, Felix? Cậu bé hỏi giật. Mazzaro ngưỡng nự nhưng rồi không giữ nổi cơn cáu giận, nó xì thẳng vào mặt Paragon. Có thể với số tiền này cũng giống như với quả bóng trước đây. Trong mắt Ma Nhút sáng bùng lên ánh phẫn nộ, cậu bé nghiến răng đầu chúi về phía trước, nói rít qua kẽ răng. Cậu nghi tớ? Mazzaro cười khinh khỉnh. Tớ không nghi ngờ gì, tớ chỉ muốn biết về số tiền quỹ. Được rồi, hôm nay cậu sẽ nhận thấy số tiền quỹ đó. Ma Nhút quay lưng, những bước chân của cậu không chắc chắn, dường như cậu phải vác trên lưng một vật thật nặng. Ma Nhút, cậu đi đâu đấy? Pereca gọi bạn, nhưng Ma Nhút không quay đầu lại. Cậu đi ngang qua sân bóng rồi biến mất sau khe hồng của tường. Đường phố chan hòa ánh nắng, một chiếc ô tô chạy qua cuốn theo mảnh giấy bay lập lờ trên đường. Ánh mặt trời run rẩy xuyên qua khe hở giữa những ngôi nhà đang phá rỡ. Tàu điện chạy nghiến bánh ken két trên đường ray. Từ cửa sổ một ngôi nhà vang ra tiếng nhạc, giọng nam cao của danh ca nào đó đang hát một điệu nhạc vui, điệu nhạc quen thuộc của Ma Nhút, nhưng cậu không nghe thấy. Hai tay thọc vào túi quần, cậu bé cúi thấp đầu nhìn vào mũi giày đã há mồm. Cậu chìm đắm trong những ý nghĩ khó chịu. Phải làm cho tay Felix Mazzaro hết làm phách, hết lên giọng. Tiền nó sẽ nhận được, đấy là điều chắc chắn. Ngay cả khi nếu mình phải xáo trộn mặt đất lên. Nhưng lấy đâu ra bây giờ? 2-3 đồng còn có thể xoay sở. Đây lại là những 17 đồng 5 hào 5 xu. Lẽ ra phải nói thật với chúng nó. Không, chỉ có thằng nhãi không có lòng tự trọng mới làm điều đó. Việc gì các thành viên của nữ thần cá lại phải lo đến việc bà cô nó bỗng lăn ra ốm, bỗng thèm một bữa cơm ngon. Đấy là việc riêng cơ mà, không thể để liên lụy đến người khác. Cậu bé nao núng nghĩ đến nỗi không biết là đã đi qua số nhà 105. Cậu bé lùi lại mấy chục bước chân. Sao cậu hôm nay buồn thế? Cô Kaza hỏi nó. Mỗi người có nỗi buồn lo riêng, cô Kaza ạ. Cậu nhăn nhó trả lời. Sao sáng nay cậu không mang chai lại? Cậu bé thở dài như người lớn. Chẳng muốn làm nữa. Cuộc sống không phải là một cuốn phim màu. Cậu bé nói nhanh thêm. Bà cô ốm liệt giường, cháu phải đảm nhiệm chức trách hộ lý. Cậu bé nhìn quanh xem có ai nghe lỏm chuyện không. Cậu lại gần cô thu mua thì thầm. Cô Kaza, cháu có việc phiền cô, cháu cần tiền. Bây giờ ai lại không cần tiền? Cô cửa hàng pha trò, nhưng rồi cô ngạc nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm nghị không bình thường của cậu bé. Cháu đề nghị với cô, Ma Nhút nói tha thiết. Trong suốt tháng cháu sẽ đem toàn chai pha lê, cô có thể cho cháu vay ít tiền. Chú cần bao nhiêu? Không nhiều cô Kaza, 17 đồng vặt, chẳng là bao so với thu nhập của cửa hàng. Khuôn mặt tròn của cô cửa hàng cứng lại, đôi mắt cô tròn xoe không chớp. Cậu bé nhìn vào đó với nỗi lo âu ngày một tăng, nhưng cậu vẫn hy vọng. 17 đồng bạc, cô cửa hàng thốt lên. Cô lấy đâu ra từng ấy tiền? Từ két tiền thu mua chai đó, cô Kaza. Cô tin vào cháu, cháu là cơ sở cộng tác đứng đắn, cháu sẽ trả lại bằng hàng hóa. Chú không may rồi, Paragon, ngày mai cô phải kiểm kê rồi. Giá như chú đến sớm hơn. Cậu bé xỉu mua người, nom thảm thương. Không làm khác được à cô? Cô thu mua nhún vai. Cậu bé đưa tay lên trán như muốn xua đuổi ý nghĩ khó chịu. Khi bước ra khỏi cửa hàng, cậu cúi đầu thấp hơn, chân cậu bước đi chậm chạp hơn. Cậu biết rõ là cô thu mua nói dối, cô ấy chỉ kiểm kê vào cuối tháng. Rõ ràng cô ấy không tin cậu, cô ấy sợ cho số tiền 17 đồng. Cậu không giận cô thu mua, chỉ có nỗi đau xót dày vò. Cậu đi dọc theo con đường quen thuộc hàng ngày, cậu nhìn thấy từ xa quầy hàng quả, đằng sau quầy là bà hàng béo phục phịch đẫm mồ hôi. Cậu bé đứng lại một lúc, cậu không muốn xuất hiện với bộ mặt buồn thảm. Bình tĩnh lại, Paragon, cậu bé nói thầm với mình, rồi bước nhanh lại gần quầy hàng. Kính chào bà chủ, việc buôn bán thế nào? Cậu cố gắng điểm thêm một nụ cười thay vào câu hỏi. Bà hàng quả xòe tay, ngày nào cũng có chuyện bất ngờ. Cậu xem này, sáng nay họ chở đến loại táo đến như thế này, đến một nửa phải đổ vào sọt rác, có thể bằng phương pháp thủ công làm nước quả. Cậu bé nhanh nhạy nhận định, nước gì thì nước nhưng không kiếm được xu lời lãi nào. Bà là nhà thương gia có kinh nghiệm, không thể thua thiệt được đâu. Cậu bé tâng bốc bà hàng quả, còn nếu như họ đem đến như vậy thì không phải lỗi của bà. Cháu thì cháu trả lại cho họ để họ tự làm lấy nước quả. Ồ đúng thế cậu bé à, chỉ toàn là lo buồn. Lo buồn? Cậu bé nắm lấy vấn đề, cậu nói chua xót, giá mà bà biết cháu có nỗi lo buồn thế nào. Cậu đẩy cái mũ lên đỉnh đầu, mặt bỗng xỉu buồn. Lại sao rồi? Đôi mắt nhỏ của bà hàng ánh lên vẻ dò hỏi. Khổ lắm bà chủ ạ, rất là khổ. Bà cô lăn ra ốm, còn lại một mình cháu là người duy nhất nuôi sống gia đình. Bà hàng bẻ đốt ngón tay cục cục gật đầu thương cảm. Khổ thật khổ thật, đúng là chó cắn áo rách. Ma rút lợi dụng tình thế đầy thương cảm. Cháu cần tiền bà chủ ạ, không nhiều, 10-15 đồng. Cháu hoàn lại trong vòng một tuần khi cô cháu khỏe. Khuôn mặt đầy đặn từ thiện của bà hàng xén biến đổi một cách nhanh chóng. Cậu bé phát hoảng, lạ thật, mình vừa nhắc đến tiền vay là dân chúng đã đau khổ như mình cắn xé họ. 10 đồng, bà hàng táo thốt lên với giọng như cầu kính. Cậu mượn đâu được những 10 đồng? Cháu nghĩ có thể mượn được ở cửa hàng quý trọng này. Cậu bé liếc nhìn bà hàng quả, nhân danh cha và con. Bà hàng quả dãy này, cậu không thấy hàng hóa thối nát thế này sao? Từ sớm đến giờ chưa bán được lấy 5 đồng. Cậu ở lại nhặt giúp số táo thối, xong việc cậu sẽ có 5 hào. Paragon nhìn bà hàng quả, sau ve túi áo ở giữa ngực bà, cậu nhìn thấy cái túi nhỏ chặt ních tiền. Cậu bé có cảm giác máu dồn lên đầu, đôi chân trở nên nặng như chì. Không được rồi, cậu nghĩ, bà này cũng không muốn mạo hiểm. Cảm ơn, cậu bé nói chậm, giọng khác hẳn. Hôm nay cháu không có thời gian dành cho những việc nhỏ mọn này. Cậu gật đầu rồi bước đi thẳng. Sau lưng mình cậu còn nghe thấy giọng cáu kỉnh của bà hàng. Thằng ôn con, 5 hào đối với nó không phải là tiền chắc. Cậu bé muốn hét lên càn bậy về phía bà hàng táo, nhưng mà không còn đủ sức. Nỗi thất vọng chùm lấy cậu, đánh quỵ cậu về tinh thần. Chỉ còn lại cái cọc cuối cùng, ông Sosenka. Nếu mà cả ông ta cũng không cho vay tiền thì mặt mũi nào trở lại tổ chim câu nữa. Cậu bé đứng trước cửa hàng cắt tóc, vô tình ngắm nghía tủ kính. Mặt tượng thạch cao hôm nay cũng không được tươi tỉnh. Sau hồi lưỡng lự, cậu bước vào trong hiệu. Ông Sosenka đang choàng khăn trắng cho khách. Từ ánh mắt ảm đạm mà ông ngón chào, cậu bé đã thấy chẳng có gì vui tốt lành cả. Chú thấy thế nào Paragon? Polonia lại bị phơi áo. Ông thợ cắt tóc lên tiếng trước. Khi nào? Cậu bé ngạc nhiên. Ô, chú không theo dõi cuộc sống thể thao rồi. Hôm nay chú ở đâu? Chú thử nghĩ xem còn mặt mũi nào nữa. Hôm nay họ đấu giao hữu với đội Goplana và thua. Ừ, tớ không hiểu ra sao nữa. Lại trọng tài La Móng? Cậu bé rụt rè. Đâu mà, tớ nói với cậu, đến lúc xuống chó rồi. Nếu mà cứ thế này thì phát điên lên mất. Nhìn khuôn mặt buồn rầu của ông thợ, Paragon hiểu rằng cậu sẽ chẳng nhờ cậy được ông được. Trong lúc này không thể mơ ước về món tiền muốn vay, cậu bé vẫn đánh liều. Ông chủ à, cậu thị thầm, cháu có việc nhỏ nhờ đến ông. Cái gì vậy? Ông Sosinka không vừa lòng nhìn cậu bé. Cháu cần ít tiền, không nhiều, khoảng 15 đồng. Đôi mắt xanh bé nhỏ của ông thợ cắt tóc càng bé hơn. Chú loạn óc rồi à? Ông thợ kêu thất thanh. Hôm nay tớ lấy đâu ra 15 đồng? Cháu sẽ hoàn lại sau vài ngày, khi tình hình khá lên ông chủ ạ. Chú vào mở két mà xem. Ông thợ chỉ vào ngăn bàn. Đấy xem toàn là giấy lộn. Thật là bệnh tật. Tớ đang muốn vào bách thú cắt lông cho khỉ đây. Người khách đang đợi đến lượt mình nhìn ông thợ với con mắt ghê tởm. Ông này thấy phản ứng của khách liền nắm lấy tay đứa bé dẫn ra cửa. Lúc khác chú đến nhé, bây giờ tớ đang bận. Nước mắt vòng vo, cậu bé bước ra cố nén chặt trong lòng nỗi tủi cực. Làm sao bây giờ? Cậu bé thất vọng. Cậu nhớ lại lời Mazzaro, có thể số tiền này cũng giống như với quả bóng. Sau đó vang vọng trong tai cậu lời nói của chính nó. Cậu nghi tớ à? Được, ngay hôm nay cậu sẽ thấy số tiền đó. Đúng vậy Mazzaro, ngay hôm nay phải nhận được số tiền đó. Nhưng lấy đâu ra? Cậu bước đi không phương hướng, chìm trong suy nghĩ chán nản. Paragon không biết là mình đã đến trước cửa hàng bách hóa từ lúc nào. Đây là nơi bọn trẻ ưa thích. Tại đây chúng giải quyết với nhau nhiều việc. Tại đây có hội chợ trao đổi tem. Tại đây bọn trẻ đánh đáo trên vỉa hè. Bọn nhỏ thì tập uống rượu, hút thuốc. Bọn lớn đã trải qua cuộc sống lêu lổng ở phố thì gây sự đánh đấm nhau, chọc ghẹo đám con gái, lân la đến những chỗ có thể moi xoáy được bất cứ thứ gì. Ma nhút lẫn vào dòng người đi bộ, cậu bé dừng lại ở cửa chính ở cửa hàng bách hóa. Cậu đứng xem lũ trẻ thi nhổ bọt xa. Cậu không tìm thấy cái thú trong trò chơi này. Cậu nhún vai đi về phía nách nhà hàng bách hóa. Lúc này cậu nghe thấy giọng quen sau lưng. Ê Paragon! Cậu bé quay lại và nhìn thấy Krolevich. Như thường lệ, thằng này ăn mặc rất lịch sự. Bộ cánh thường ngày của hắn gồm giày da mềm, quần taxi pha len được thổi nổi thêm nhờ chiếc sơ mi Mỹ may kiểu kỳ dị. Trên áo đó là tất cả một vườn thú giữa rừng cỏ. Đây là tiếng kêu cứu cuối cùng của Mốt. Chiếc áo được mua theo đường chui, ít người biết đến. Cậu làm gì ở đây? Krolovic vừa chìa tay về phía Paragon vừa hỏi. Chẳng làm gì cả, con cậu. Cũng chẳng làm gì cả, loang quang vậy thôi. Thế thì tốt. Sau khi chào hỏi ngắn ngủi, hai đứa nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét. Paragon tò mò nhìn Krolovic.